Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 61, không cần chứng minh, lực lượng chứng minh tất cả. Hỏa Quốc, Ô Thản Thành, đường phố người đến người đi, ngựa xe như nước, nối liền không dứt, phồn vinh trình độ náo nhiệt phi phàm. Thình thịch, Tiêu ra cửa phường thị truyền đến nổ, chỉ thấy một nhà cửa hàng, bụi khói nổi lên bốn phía, một người bay ngược ra tới, kỳ thực cửa hàng lão bản, theo sát phía sau, mấy đạo kiêu ngạo thân ảnh đi ra cửa hàng, dẫn đầu là tên thiếu niên, hoành hành ngang ngược, trưởng quỹ, ta hoài nghi ngươi bán là giả thuốc, thương tiền, ngôn ngữ đến tận đây, thiếu niên nhìn quét vây xem tới đoàn người. Hô lớn, Tiêu gia phường thị xuống dốc, cư nhiên dung túng thương gia bán thuốc giả. Cửa hàng lão bản sắc mặt đỏ lên, miệng phun tiên huyết, phản bác, nói bậy, người ngậm máu phun người. Thêm trăm thiếu gia, nơi này chính là Tiêu gia phường thị, ngươi đập ta cửa hàng, Tiêu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vây xem đoàn người, châu đầu ghé tai, nhìn trước mắt trò khôi hài. Một bộ lòng biết rõ, thêm Bách gia tộc, cùng với Tiêu gia đặt song song Ô Thản Thành ba một trong những đại thế lực. Bởi Tiêu gia quật khởi với mấy chục năm trước, nội tình so với thêm Bách gia mỏng, cộng thêm Tiêu Viêm quật khởi thất bại, Tiêu gia phải chịu chèn ép, cổng và sân bị thua, chấp trưởng địa bàn một lần ngâm nước, co rụt lại ở lui. Ngày gần đây, thêm Bách gia thiếu gia động một chút là tới Tiêu gia phường thị nháo sự, khiến cho Tiêu gia sứt đầu mẻ trán. Ha ha ha, Tiêu gia sẽ không bỏ qua ta. Hiện tại Tiêu gia tự thân khó bảo toàn, ở đâu có thời gian quản các ngươi những thứ này tiểu thương phiến. Thức thời liền mang cửa hàng đến ta thêm trăm phường thị. Thêm trăm thiếu gia dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, cao ngạo đầu lâu. Không phải ngắm nhìn về phía cách đó không xa Tiêu gia đại môn. Chỉ vào Tiêu gia đại môn, cười to nói, ngươi xem một chút Tiêu gia. Năm đó Tiêu Viêm quật khởi, Tiêu gia môn đình nhược thị. Hiện tại hắn trở thành phế vật. Nhìn Tiêu gia ngươi xem còn có ai dám đi bái phỏng Tiêu gia. Tiêu gia xuống dốc là chuyện sớm hay muộn. Cửa hàng lão bản buồn bực, hung cửa chập trùng kịch liệt. Hiển nhiên là bị tức, thêm Bách gia, các người đừng khinh người quá đáng. Tiêu gia lao ra một đội nhân mã, vẻ mặt giận dữ trợn mắt, hướng về thêm trăm thiếu gia mà đến. Thấy thế, thêm trăm thiếu gia bên cạnh tuôn ra một đội nhân mã. Chính là thêm Bách gia tộc gia vệ. Đúng lúc này, Ngô Trần bốn người đi tới. Hỏa Linh Nhi vì để tránh cho ồn ào náo động, che giấu tự thân dung mạo, còn như Ngô Trần, khôi phục nguyên có hình tượng. Xin hỏi, nơi này là Tiêu gia sao? Ngô Trần thấy lao ra Tiêu gia cửa người Tiêu gia mã, hỏi lên tiếng, ngươi là? Người Tiêu gia mã sửng sốt, ta có chuyện muốn thăm viếng Tiêu Viêm, hắn có ở Tiêu phủ? Ngô Trần lạnh nhạt nói. Không đợi người Tiêu gia mã mở miệng, thêm trăm thiếu gia đã cười to, cắt đứt người Tiêu gia mã ngôn ngữ, chỉ vào đi tới Tiêu gia cửa Ngô Trần cười to nói. Ha ha ha, lại còn có người bái phỏng Tiêu Viêm tên phế vật kia. Các người nhìn tên tiểu quỷ, cười chết ta rồi. Ngô Trần bình tĩnh liếc nhìn thêm trăm thiếu gia, ngăn lại muốn phát tác Bạch Mã Hậu cùng Thiết Huyết Hầu. Sau đó không nhìn thẳng. Một màn này lạnh, khiến thêm trăm thiếu gia sắc mặt âm trầm xuống. Tam thiếu gia liền trong phủ, xin hỏi ngươi là ai? Người Tiêu gia mã đội trưởng hữu hảo hỏi. Tương đồng một màn phát sinh, thêm trăm thiếu gia lại một lần nữa chen vào nói, mắt lộ ra chẳng đáng, cười lạnh nói, cắt, Tiêu gia quả nhiên sa sút, tùy tiện thấy cá nhân đều thái độ cung kính. Không phải là một thiếu niên, ta xem đoán chừng là thôn nào nghèo hài tử nhà. Câm miệng, Bạch Mã Hậu, Thiết Huyết Hầu rốt cục nhịn không được, cùng kêu lên quát lớn, tiếng như sấm sét, nổ vang toàn trường, kinh khủng âm ba, quanh quẩn bên tai, thêm Trăm Thiếu Gia biến sắc, đoàn người tiếng động lớn ồn ào lên, mọi người nhất tề nhìn kỹ hướng Bạch Mã Hầu, Thiết Huyết Hầu, xì xào bàn tán, bởi vì cái kia một tiếng quát lớn, ẩn chứa khủng bố. Hiển nhiên quát lớn giả thực lực không tầm thường, nhưng mà quát lớn giả nhìn lên tuổi tác, rõ ràng không lớn. Bạch Mã Hầu, Thiết Huyết Hầu là ai? Bọn họ nhưng là thiếu niên thần hậu, mà từ Ngô Trần mở 10 động thiên, cộng thêm sơn cốc lực ngăn cản thiên quân. Bọn họ thật sâu thuyết phục với Ngô Trần. Bây giờ, chính mình sùng kính người bị nhục nhã, Ngô Trần không phát làm. Cũng không đại biểu bọn họ có thể không phát làm. Nói thêm câu nữa, ta chém ngươi. Bạch Mã Hậu hóa linh khí thế toàn bộ khai hỏa, cuồn cuộn nổi lên trận trận bụi bặm. Thấy thế, mọi người hít khí lạnh. Hóa linh cảnh, thiếu niên kia lại là hóa linh cảnh, một vị thiên kiêu. Thêm Trăm Thiếu Gia cũng là biến sắc, thầm nghĩ không tốt, chính mình dường như đá trúng thiết bản. Nhưng mà sự tình vẫn chưa như Thêm Trăm Thiếu Gia nghĩ không xong. Bởi vì sự tình so với hắn nghĩ bết bát hơn. Bạch Mã Hậu thấy Thêm Trăm Thiếu Gia câm miệng, vẻ mặt giận dữ hơi chậm, lạnh rên một tiếng, sau đó có ý định đề cao âm lượng, hướng về phía người Tiêu Gia Mã nói rằng, vị bằng hữu này, mời thông chi một chút Tiêu Viêm. Chiến Tôn Hầu có chuyện tìm Tiêu Viêm. Nói, Bạch Mã Hậu nhìn về phía Ngô Trần, ý bảo mọi người Ngô Trần thân phận, thanh âm của hắn rất lớn, to gió quanh quẩn, dường như sấm sét trong 9 tầng trời nổ tung, tiếng đãng Tiêu phủ phường thị, vắng vẻ, huyên náo phường thị, tĩnh nhược bình hồ, không dậy nổi rung động. Thêm Trăm Thiếu Gia ánh mắt đột ngột, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Trần, lưng có cổ dày đặc ở lan tràn. Mọi người sắc mặt kinh hãi, khó tin nhìn Ngô Trần. Sau một khắc, phường thị bếp, cái gì? Hắn là Chiến Tôn Chi Hậu, vị kia bất bại thần thoại trọng đồng giả. Thiên Nột, hắn chính là vị kia bị Hỏa Hoàng sách phong nhất trẻ tuổi thiếu niên vương hầu. T, hắn dĩ nhiên là nghe đồn có thể trảm giết chuẩn tôn giả. Lực Chiến Tôn, người Chiến Tôn Chi Hậu. Đoàn người ồn ào náo động, một mảnh xôn xao, có khiếp sợ, có hưng phấn, có nhìn có chút hả hê. Bọn họ khiếp sợ hưng phấn gặp được trong truyền thuyết thiếu niên chí tôn. Nhìn có chút hả hê vị kia không chuyện ác nào không làm Thêm Trăm Thiếu Gia rốt cục đá trúng thiết. Bản, Chiến Tôn Hầu, điều này sao có thể? Hắn dĩ nhiên là Chiến Tôn Hầu. Thêm Trăm Thiếu Gia mộc nạp, trong mắt đầy sắc cho tàn, có lẽ là còn muốn giãy giụa. Thêm Trăm Thiếu Gia đột nhiên hô to, chỉ vào Ngô Trần kêu lên, ngươi không phải Chiến Tôn Chi Hậu, ngươi là giả mạo. Chiến Tôn Chi Hậu là trọng đồng giả, ánh mắt của ngươi căn bản không phải trọng đồng. Lúc này Ngô Trần vì không cho Hỏa Quốc chịu đến vây công, cho nên trọng đồng ẩn giấu. Như không phải là bởi vì Bạch Mã Hậu tức giận vô cùng, cũng sẽ không bộc ra Ngô Trần thân phận. Dù sao Hỏa Hoàng sách phong vương hầu, không thể nhục. Chiến Tôn Hầu, Bạch Mã Hậu cùng Thiết Huyết Hầu nhìn về phía Ngô Trần, xin chỉ thị Ngô Trần nên phải làm sao. Ngô Trần bình tĩnh, khoát tay áo, kéo Hỏa Linh Nhi đi vào Tiêu phủ. Thanh âm từ trong miệng truyền ra, điều tra thêm Bách gia tộc, không chuyện ác nào không làm nói, trực tiếp diệt a. Gia Mã Vương hỏi tới các ngươi đã nói là ta cho các ngươi làm. Ngô Trần không có đi chứng minh cho Thêm Trăm Thiếu Gia mình là trọng đồng giả, hắn chẳng muốn đi chứng minh. Ở tại xem ra, cái này cái thế giới cường giả vi tôn, dùng thực lực là có thể chứng minh tất cả. Là Bạch Mã Hậu cùng Thiết Huyết Hầu cung kính chắp tay. Kế tiếp thời khắc, Bạch Mã Hậu, Thiết Huyết sau khi từ phường thị đoàn người biết được Thêm Bách gia tộc tội ác, cùng với thêm Trăm thiếu gia không chuyện ác nào không làm. Vì thế, hai người ngay trước mặt mọi người, chém xuống thêm Trăm thiếu gia đầu lâu, sau đó, dẫn theo máu chảy đầm đìa đầu lâu, bước vào thêm Bách gia tộc. Ngày nào đó, thêm Bách gia tộc truyền ra bế nghệ tứ phương, kinh sợ bát phương hét lớn, phụng chiến tôn chi hậu chi mệnh, ta cùng với Bạch Mã hậu, Thiết huyết hầu, trấn áp Ô Thản thành thêm Bách gia. Bạch Mã hậu, Thiết huyết hầu hai người thần lực trùng thiên, quang mang soi sáng thêm Bách gia. Sau một khắc, thêm Bách gia máu chảy thành sông, chịu khổ huyết tẩy. Trong lúc nhất thời, Ô Thản thành dân chúng kinh động, bọn họ nhất tề nhìn về phía Tiêu gia, tựa như muốn nhìn thấy ở Tiêu phủ Ngô Trần. Bọn họ biết, người nọ chính là chiến tôn chi hậu. Tuy là hắn từ đầu đến cuối không có chứng minh mình là chiến tôn chi hậu, nhưng là tất cả người chính là biết, hắn nhất định chính là chiến tôn hậu. Bởi vì, chỉ có chiến tôn hậu mới dám ở thời niên thiếu cường thế không ai bằng, không chút nào sợ thế hệ trước vương hầu Gia Mã Vương trách tội. Chỉ vì chiến tôn hầu liền chuẩn tôn giả đều giết, liền tôn giả cũng dám chiến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.